Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 722, góc truyện audio.com, chấm, còn có thêm một đỉnh thần huyết. Đây mới là bảo vật tốt nhất, là thứ có thể khiến tất cả chân huyết trong người cổ trần lột xác trở thành niết bàn chân huyết. Còn viên tinh thể kỳ quái hắn lấy được sau này khi đang chạy trốn. Cổ trần chỉ lo chạy giữ mạng vẫn chưa kịp xem xét. Thứ này là cái gì? Cổ trần để bình rượu xuống. Lấy tinh thể kỳ quái kia ra bắt đầu tra xét. Viên tinh thể này, lớn khoảng một nắm tay. Bề ngoài màu xám đen, tỏa ra ánh sáng màu đen nhánh. Bên trong hình như có không gian dao động. Sau khi quan sát một phen, cổ trần rất kinh ngạc. Vậy mà hắn lại không nhận ra được đây là thứ gì. Có điều hắn cũng không thèm để ý. Chỉ cẩn thận dùng một luồng ý niệm thăm dò vào bên trong tinh thể. Vừa tiếp xúc hắn đã cảm nhận được lực lượng không gian cuồng bạo ở bên trong. A, cổ trần hít vào một ngụm khí lạnh. Hoảng sợ nhìn tinh thể trong tay một cái. Hiển nhiên hắn rất khiếp sợ. Vừa rồi khi thử thăm dò một phen hắn đã mơ hồ đoán được đây là thứ. Bên trong viên tinh thể này vậy mà lại ẩn chứa năng lượng không gian vô cùng cuồng bạo. Không sai, vừa rồi khi ý niệm của cổ trần dò xét bên trong, đã trực tiếp bị lực lượng không gian cuồng bạo kia xoắn nát. Thứ này chính là một tinh thể không gian. Nói đúng ra thì nó là một cái không gian nguyên tinh. Là bảo vật đến từ một thế giới sụp đổ sau đó ngưng kết tạo thành. Không gian nguyên tinh, có thể sử dụng làm gì nhỉ? Tác dụng của nó rất lớn. Chỉ cần cạo một chút xíu bột phấn thôi. Đã có thể chế tạo ra được vài cái không gian giới chỉ. Tác dụng lớn nhất chính là lực lượng không gian bản nguyên ẩn chứa bên trong. Nếu là có thể hấp thu được nó, sau đó luyện hóa, thậm chí còn có thể lĩnh ngộ ra được không gian áo nghĩa. Điều này mới thực sự đáng giá. Có thể nói không gian nguyên tinh chính là bảo vật vô giá. Cổ trần vô cùng vui mừng. Trên mặt đầy vẻ sung sướng. Hắn không ngờ viên tinh thể mà mình tiện tay thu được giữa được lại là không gian nguyên tinh. Có nó, cổ trần có thể thử hấp thu. Sau đó thử diễn hóa ra loại lực lượng huyết mạch thứ tư. Điều này khiến hắn rất hưng phấn. Hay lắm, chuyến đi này không tệ. Cổ trần nở nụ cười tươi rói. Giơ tay kiểm tra không gian nguyên tinh. Yêu thích không nỡ buông tay. Có điều hiện giờ vẫn chưa phải lúc. Dù sao hắn mới vừa diễn sinh ra loại lực lượng huyết mạch thứ ba. Vẫn còn chưa hoàn toàn quen thuộc với cách khống chế Nam Minh Ly Hỏa. Ăn liền một mạch cũng không thể trở thành người mập được. Nếu không diễn sinh ra được lực lượng huyết mạch thứ tư, lúc ấy có hối hận cũng đã muộn. Hắn thu không gian nguyên tinh lại, cẩn thận cất kỹ, trước hết làm quen với Nam Minh Ly Hỏa trong cơ thể đã. Sau này lại luyện hóa thử một chút xem có thể thành công hay không. Thần huyết, để xem hiệu quả thế nào. Sau đó, cổ trần lấy một chiếc thanh đồng đỉnh ra. Hai mắt hắn sáng lên nhìn chằm chằm vào cái đỉnh chứa đầy huyết dịch đó. Huyết dịch vàng óng ánh, phát ra một cỗ thần uy cường đại. Đó chính là thần huyết. Hai mắt cổ trần tỏa sáng. Một đỉnh chứa đầy thần huyết, khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Hắn không hành động lỗ mãng. Trước tiên tách ra một tia thần huyết. Muốn thử luyện hóa một phen xem hiệu quả ra sao rồi tính tiếp. Vù, một tia thần huyết nhỏ như sợi tóc bị tách ra. Sau đó cổ trần hút nó vào trong cơ thể. Nam Minh Ly Hỏa bao phủ toàn thân. Bắt đầu luyện hóa một tia thần huyết này. Khi một tia thần huyết chui vào trong người, cơ thể hắn lập tức sôi trào, tạo thành phản ứng kinh khủng. Uy áp mênh mông, thần lực mạnh mẽ bao phủ, thiếu chút nữa đã không thể trấn áp được. Sắc mặt cổ trần có chút thay đổi. Hắn lập tức ổn định lại tâm thần, chuyên tâm chú ý áp chế luyện hóa tia thần huyết kia. Cho dù chỉ là một tia thần huyết, nhưng năng lượng lại khủng bố dọa người. vừa vào trong cơ thể lập tức đã hóa thành năng lượng mênh mông giống như biển lớn bao phủ toàn thân. Thần lực cuồn cuộn đáng sợ, giống như nước biển sôi trào, không ngừng tàn phá cơ thể Cổ Trần. May mà thể phách của Cổ Trần đủ cường đại, hơn nữa tu vi cũng cường đại. Ba loại lực lượng huyết mạch cùng nhau xuất hiện áp chế sự phản kháng của lực lượng trong thần huyết kia. Rất nhanh, một chút thần lực đã bị luyện hóa. Thần huyết hóa thành thần lực mênh mông như biển lớn bị luyện hóa từ từ từng chút một. Thần lực cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận hòa vào trong cơ thể. Rèn luyện thể phách, khiến thân thể vốn dĩ đã rất mạnh mẽ của Cổ Trần lại càng mạnh mẽ hơn. Thần huyết tôi thể, hiệu quả kinh người, cách chương.